Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Hàn Đình nhận ra, không thể để Kỳ Tinh thoải mái quá. Cô sẽ dễ sinh kiêu ngạo. Không muộn đâu, anh nói, khoản đầu tư sau còn một đoạn dài. Vẫn có thể cắt lỗ được. Kỳ Tinh ngồi thẳng lưng lại, không còn đung đưa chân nữa. Trả lời nghiêm túc. Lúc đó quá tham vọng, không chịu nổi sự bất mãn khi từ chức, chỉ muốn nhanh chóng trở thành người thành công. Hàn Đình không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Im lặng một lúc, hỏi, em nghĩ tôi thành công không? Cô ngạc nhiên, độ khó của anh quá lớn rồi. Cô đảo mắt, nói thêm, ít nhất cũng phải hơn Tăng Di. Hàn Đình bất ngờ vì cô lại nhắc đến Tăng Di, không xác định được cô có ý gì. Hỏi, em lấy cô ấy làm mục tiêu. Không hề, cô lập tức phủ nhận. Không hài lòng chút nào. Anh nói, trước đây đã nói với em. Trên thương trường phải giữ bình tĩnh. Đeo mặt nạ vào, nhưng em lại xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Cô sững sờ, băn khoăn, trước mặt anh cũng phải đeo à. Cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Đình. Ánh mắt đầy thành thật. Ánh nhìn của cô khiến anh dừng tay cầm dao cắt thức ăn lại. Anh quay đi, nói ngắn gọn, không cần, em đã biết mà, cô tự nhủ, giọng nói pha lẫn sự tin tưởng không tự chủ được. Người phục vụ mang đồ ăn lên, cô bắt đầu cắt thịt trong đờ ứa. Hỏi, Hàn Tổng, anh bận rộn suốt 365 ngày trong năm sao? Gần như vậy, không thấy mệt sao? Cô hỏi. Hàn Đình không trả lời ngay, chưa từng có ai hỏi anh câu này, anh cũng chưa từng nghĩ đến, cũng bình thường, anh quay sang nhìn cô đang vất vả cắt miếng giò heo, nhưng đôi khi tôi cũng thấy mệt, cô thở dài, như thể việc cảm thấy mệt mỏi là một điểm yếu khiến cô không hài lòng. Hàn Đình nói, có lẽ vì em làm nhiều việc vô ích, Kỳ Tinh, thế này, anh chỉ dẫn cách cắt thịt. Dùng nĩa giữ chặt một miếng nhỏ ở góc, nhẹ nhàng cắt ra, cô thử làm theo, quả nhiên dễ dàng, cô cho miếng thịt vào miệng, hương vị rất tuyệt, quán bar ngập tràn âm nhạc, bóng người nhấp nhô, cô dần uống xong cốc bia thứ hai, rồi thứ ba, có phần hứng khởi, cô lại gọi cốc thứ tư. Hàn Đình lần này cau mày, em cũng nên biết tự kiềm chế, đừng uống nhiều quá. Khi người ta vui sẽ không say. Cô lại nói một lý lẽ khác. Hàn Đình hỏi, vậy hôm nay em rất vui. Cô chống tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng lên, chỉ cười mà không trả lời. Hàn Đình bị ánh nhìn của cô làm cho lúng túng, quên mất mình định nói gì. Anh chắc chắn rằng, dù cô chưa say nhưng đã uống quá nhiều. Quán bar vang lên một bản nhạc vui tươi. Cô ngồi thẳng dậy, em thích bài hát này. Cô tự mình cười, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa không ngừng nhún nhảy theo nhạc. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, nụ cười không thể che giấu. Vẻ mặt tận hưởng, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, rồi mới quay đi, uống một ngụm nước. Trên đường về khách sạn, cô đi bên cạnh anh, bước chân nhẹ nhàng. Nụ cười không rời khỏi khuôn mặt, chỉ vì đã trải qua một ngày tuyệt vời, niềm vui của cô không thể che giấu. Đêm đã khuya, đường phố vắng vẻ, cửa hàng hai bên đều đã đóng cửa. Ánh trăng trải dài, con đường yên tĩnh, đèn đường kiểu châu Âu tỏa ánh sáng dịu dàng, kéo dài bóng hai người. Đi vững không? Anh đút tay vào túi, nhìn bước chân lảo đảo của cô trên đường lát đá. Vài lần anh định đưa tay ra đỡ cô, nhưng lại thôi, em đi vững, không say, cô nói, vẫy tay, một cô gái tóc vàng cao ráo đi ngang qua. Cô quay lại nhìn, tò mò hỏi, Hàn Tổng, anh ở Đức nhiều năm như vậy, đã từng hẹn hò với phụ nữ da trắng chưa? Anh ban đầu không trả lời, nhưng cô có vẻ rất quan tâm đờ ến cuộc sống riêng tư của anh. Liền truy hỏi, có chưa? Có, cô ấy có đẹp không? Đẹp, đúng rồi, Cô ngước mắt nhìn trời. Anh thế này mà. Anh quay đầu, đôi mắt đen nhìn cô. Hỏi, tôi thế nào? Cô nghiêng đầu cười, nhưng không nói gì. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt cô. Cô ngước nhìn, bầu trời đêm đầy sao. Đến khách sạn, khi lên bậc thềm, bước chân cô hơi lảo đảo. Hàn Đình đi sau cô nửa bước, nhìn chằm chằm vào bước chân của cô, đảm bảo rằng cô đi lên bậc thềm an toàn. Khi vào thang máy, bước chân cô lại lảo đảo. Lần này, Hàn Đình đưa tay ra đỡ nhẹ cô ở vai. Không sao, cô nói, hai người vào thang máy. Bấm số tầng, thang máy từ từ đi lên. Hàn Đình hỏi, mai mấy giờ em bay? 10 giờ sáng, để tôi sắp xếp xe đưa em ra sân bay. Không cần đâu, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên. Em đi cùng các học viên của lớp học. Ừ, Hàn Đình nói. Nhìn cô, do tác động của cồn, khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt sáng như ánh đèn trong thang máy. Anh chuyển ánh nhìn sang dãy số màu đỏ không ngừng tăng lên. Không ai nói thêm lời nào. Trong thang máy chật hẹp và yên tĩnh, hương bia lan tỏa, đinh, một tiếng, thang máy đến nơi, cửa mở, cô đứng vài giây không động đậy. Hàn Đình nhìn cô mới phản ứng, à, em đến nơi rồi. Hàn Tổng tạm biệt, hẹn gặp lại ở quê nhà. Cô vừa bước ra, vừa vẫy tay với anh, không để ý cửa thang máy đang đóng lại. Cẩn thận, Hàn Đình giật mình, bước lên kéo cô lại. Cô loạng choạng, ngã vào lòng anh. Trong lúc hỗn loạn, cô ôm chặt lấy eo anh. Cô sợ đến tỉnh cả rượu, vội đứng thẳng. Hàn Đình chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chạy ra đứng ngoài, như đang đứng sau ranh giới phân chia. Hàn Tổng tạm biệt, tạm biệt. Trong thang máy, Hàn Đình gật đầu, biểu cảm không thể hiện chút cảm xúc nào. Cô như chạy trốn về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa mà thẫn thờ. Hình ảnh vừa rồi như hiện lên trước mắt. Cô ôm eo anh, cơ thể anh cứng cáp và cao lớn. Cảm giác rất tuyệt, cô run lên như bị điện giật. Mặt đỏ, tay nóng, tim đập loạn, lao lên giường trùm chăn kín đầu. Chắc chắn là do cồn, chắc chắn là do uống quá nhiều. Hàn Đình lên lầu, bước trên thảm dày trong hành lang về phòng. Cửa đóng lại, ánh đèn trong phòng đồng loạt bật sáng. Rực rỡ, anh tháo cà vạt ngồi trên sofa một lúc. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó, tâm trí lơ đãng, ngồi không biết bao lâu. Anh chợt nhớ ra còn công việc phải làm. Anh đi đến bàn làm việc, mở máy tính. Tập trung lại, tiếp tục làm việc chưa đầy một giờ. Chuông cửa bỗng reo, trong đêm yên tĩnh, như một tín hiệu, Đường Tống không thể tự tiện gõ cửa mà không thông báo. Hàn Đình ngồi tại chỗ vài giây, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo cà vạt thẳng, đi ra mở cửa, đứng trước cửa là Tăng Di. Anh bất ngờ thất vọng, lại thấy buồn cười. Hóa ra đêm đến con người dễ nghĩ nhiều. Biểu cảm bình thản của anh khiến Tăng Di không chắc chắn. Anh, gặp em cũng không vui chút nào sao? Hàn Đình quay vào trong. Tăng Di theo vào. Anh đang làm gì vậy? Em đến đây làm gì? Anh nói, đi tới quầy bar rót nước uống. Câu hỏi của anh, chẳng lẽ em đang đi qua Pháp rồi tiện đường ghé thăm? Tăng Di bước tới ôm lấy anh từ phía sau, giọng dịu dàng, tất nhiên là đến thăm anh rồi. Cách chương.